Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, phần 36. 036. Thần khởi hoan ái cao hát. Chương 36. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến Trịnh Quốc công phủ phủ. Đệ nội viện, Trịnh Dễ Chi liền tỉnh, đêm qua sơ đến mỹ nhân. Hắn cảm xúc nhộn nhạo, tự thành niên tới nay, tựa hồ thật lâu không có như vậy phóng túng bừa bãi quá. Nhà cao cửa rộng quy củ phồn đa, dạy hắn quân tử đoan chính, dạy hắn ôn hòa cẩn thận, chính là đối mặt A Yểu. Tựa hồ này đó giam cầm đều có thể vứt bỏ, hắn bàn tay to khẽ nhúc nhích, lại không có bỏ được từ nàng gối đầu hạ lấy ra. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nàng thái dương hơi ướt tóc mái. Nhớ tới tối hôm qua kiều diễm, mắt phượng lại tối sầm một chút, chính trực thanh niên nam tử. Đối với chuyện đó nhất nhiệt liệt, huống chi sáng sớm lên dưới thân tiểu huynh đệ luôn là tinh thần phấn chấn bồng bột. Trước mắt đã chống nàng cái mông nóng lòng muốn thử, Ngô Vân Tinh Yểu khó nhịn mà muốn tránh đi. Đêm qua ký ức lập tức nảy lên tới. Nàng bị người nọ ấn ở dưới thân, hung hăng mà trừ tiến rút ra. Kia căn đáng sợ côn thịt so xuất giá trước xem quyển sách còn muốn lớn hơn vài phần. Cùng hắn chi lan ngọc thụ bề ngoài chút nào không đáp, nàng một tiếng. Với ngủ say trung thiên mã hành không mà tùy ý nghĩ. Nguyên lai vô luận là cái dạng gì nam tử, trên giường gian đều sẽ biến thành tùy tâm sở dục mãnh thú, thon dài mảnh khảnh hai chân như cũ nhúc. Nhích gian nan, kiều nộn chân tâm nhi hiện tại còn tàn lưu đỏ tươi chỉ ngân. Hắn hoan ái là lúc véo vô cùng, ấn thâm, bởi vậy đến bây giờ còn chưa đánh tan. Càng không cần phải nói vất vả cả một đêm kiều huyệt. Bị qua lại thọc mấy ngàn hạ, bế đều không thể đóng. Chính mở ra một cái tinh tế hoa phùng, tùy ý thức tỉnh quy đầu trông ướt át khe hở chậm rãi tra tấn, ân ân dễ chi phu quân, vân. Tinh Yểu cả người mỏi mệt, chỉ có giọng nói còn có thể ra tiếng. Kiều Thanh gọi tình lang tên, đây là nàng tối hôm qua bị hắn buộc biên hàm chứa hắn côn thịt biên. Kêu xưng hô, Trịnh Dễ Chi ái cực kỳ nàng trên giường gian khóc để gọi tên của hắn. Thân phận của hắn, giống như cả người đều đã hoàn toàn thuộc về hắn. Những cái đó võ lăng thiếu niên lại là ghen ghét, cũng là phí công, A Yểu. Tỉnh sao? Trịnh Dễ Chi nhẹ nhàng ôm nàng eo, đem nàng cả người kéo vào trong lòng ngực, tóc mây tán loạn đầu dán hắn ngực, nơi đó mặt tiếng tim đập phảng phất ở cùng ngoài cửa sổ chim hót tương cùng. Làm người tâm thả lòng an ổn, Ngô, ân, nữ tử thanh âm mang theo thần khởi khi mông lung khàn khàn. Nghe tới hết sức câu nhân, hoặc là nói, nàng mỗi một tấc nhu nhu hô hấp. Đều có thể làm hắn tâm ngứa khó nhịn, hạ thân dương vật thử mà hướng bên trong trượt một tiểu tấc. Trịnh Dễ Chi phủng nàng mông nhỏ, làm nàng một con chân dài vòng lấy chính mình eo. Chính mình tắc đĩnh động eo bụng, hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên về phía trước đỉnh đầu. Mặc cho dục vọng tận hứng thọc vào rút ra ướt át tiểu huyệt, bạch bạch bạch bạch bạch bạch ân ân. A a ân ân, rắn chắc hữu lực đánh ra thanh không dứt bên tai. Hỗn hợp nữ tử mảnh mai khóc đề, chậm rãi phiêu tán ở nắng sớm biến sái tân phòng nội của hồi môn nha hoàn vốn định tới thế cô ra. Cùng chủ tử rửa mặt chải đầu, hầu hạ bọn họ hai người rời giường. Lại ở cách đó không xa liền nghe được cùng đêm qua giống nhau tiếng vang. Vội vàng buông ánh trăng xa mảnh, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Không hề quấy giày này hai người, dễ chi từ bỏ, Vân Tinh Yểu bị thao đến không. Ngừng đong đưa, trước ngực vú run rẩy nhảy ra hơi mỏng vạt áo. Phấn nộn đầu vú phảng phất trên đầu cành anh quả. Ngọt ngào, mềm mại, mê người hái, đáng tiếc nàng phu quân dường như không nghe được nàng cầu xin. Mắt phượng ngọn lửa càng dữ dội hơn. Bàn tay to vỗ nhẹ nhẹ vài cái nàng mông nhỏ. Lại tràn ngập ám chỉ mà ở mông vành thượng xoa xoa. Non mềm trắng nõn mông thịt phảng phất lột xác quả vải. Làm hắn hận không thể cắn thượng một ngụm, nếu tạm thời không thể nếm đến. Vậy trước nhấm nháp nàng đầu vú đi, Trịnh Dễ Chi liền cắm huyệt động tác. Dưới thân tốc độ chút nào không giảm, tuấn bàng chậm rãi vùi vào nàng ngực, đem đêm qua không có thể hảo hảo sủng ái vú hàm tiến trong miệng. cẩn thận đến qua lại liếm láp, ô ô a đau nhẹ chút, Vân Tinh Yểu phảng phất bị đùa nghịch mỹ lệ con rối, thể xác và tinh thần toàn không khỏi mình. Nộn âm hộ cùng vú hoàn toàn mà bị hắn tùy ý đùa bỡn. Nàng còn chỉ là vừa mới xuất các nữ tử, như vậy tùy ý phóng túng hoan ái, chung quy là thẹn thùng, ngượng ngùng nổi lên nàng thanh nhã chắc tuyệt khuôn mặt nhỏ. Phảng phất tiên tử buông xuống hồng trần, tham luyến si mê, mỹ đến không gì sánh được, Trịnh Dễ Chi xem đến trái tim đại động. Thò lại gần tế tế mật mật mà hôn nàng mặt, từ ngạch tế mãi cho đến đan môi. Cuối cùng khẽ cắn nàng trắng tinh vành tai, thấp giọng nói, à yểu, ngoan à yểu, chuyển qua đi, làm phu quân thương ngươi, hắn thanh âm như cũ ôn nhu mát lạnh. Chính là thủ hạ động tác lại hoàn toàn tương phản, dứt lời, liền nhẹ nhàng nâng khởi nàng tiểu thân mình. Dương vật ở nộn âm hộ nội dạo qua một vòng lưu luyến không rời mà rút ra. Đem Mỹ Kiều Nương đưa lưng về phía chính mình, Vân Tinh Yểu sinh ra bạch thắng tuyết. Lúc này trên người quần áo sớm đã ở thần khởi hoan ái chung bị cởi cái sạch sẽ. Thân thể sử không thượng một tia sức lực, chỉ có thể bị hắn tùy ý đùa nghịch, Trịnh Dễ Chi thân tài thon dài, dễ như trở bàn tay mà đem nàng ôm vào trong ngực. Một con bàn tay to từ phía sau ôm lấy nàng, xoa hai luồng cực đại vú xoa bóp, một cái tay khác tác nâng lên nàng đùi phải, tách ra đang muốn khép kín nộn âm hộ, phụt một tiếng. Lại đem côn thịt cắm đi vào, a Vân Tinh Yểu tay nhỏ chảo nhíu dưới thân cẩm sụp. Khó nhịn mà ngửa đầu than nhẹ, lại bị hắn bắt miệng nhỏ. Hôn sâu đi xuống, tác giả có chuyện nói. Đứng đứng đắn đắn chén lớn thịt kho tàu. Từ nhị tỷ tỷ này một đôi bắt đầu tương đương cầu một đợt châu châu cùng cất chứa. Moa Moa, chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine Kiri upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, hết chương.